Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 116, dấu vết trên người. Góc truyện audio.com. Chấm, không, tôi nhất định phải làm rõ là ai hại tôi. Lê Cảnh Trí hất tay hắn ra, kiên quyết từ chối. Cô hiện tại không thể tin bất kỳ người nào, bao gồm cả Lăng Ý. Cô không biết mình đắc tội với ai khiến người kia lập âm mưu lớn như vậy hại cô. Nhưng cô có thể xác định chắc chắn người đó là người ở bên cạnh Lăng Ý, chẳng lẽ chính là hắn? Hắn muốn nhân cơ hội này trả thù cô và nhà họ Lê năm đó đã ép hắn kết hôn. Hay là phụ nữ ở bên cạnh hắn muốn dùng cách này để đuổi cô đi? Hắn cười lạnh, cô điều tra kiểu gì? Chẳng lẽ lại muốn lên giường với Giang Tây Long lần nữa? Lăng Ý, anh đừng có mà quá đáng. Tôi có thể thề với trời tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Cái miệng này cũng cứng thật. Đã đến mức này rồi mà cô vẫn còn không chịu nhận. Đầu ngón tay của hắn nắm lấy cằm cô. Trong mắt như có hàng ngàn cơn sóng dữ đang giạt giáo. Dáng vẻ của anh bây giờ chỉ làm tôi nghi ngờ chuyện này liệu có phải chính là anh gài bẫy tôi không mà thôi. Lê Cảnh Trí đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với người đàn ông này. Cô thất vọng, có người gửi những thứ này cho anh. Anh chẳng thèm hỏi tôi mọi chuyện ra sao đã bắt đầu chỉ trích tôi. Hay là nói, những chuyện này vốn dĩ là do anh bày ra. Hắn nhìn cô, không muốn bỏ qua điểm nào. Vậy cô nói đi, những thứ này chỉ là đồ giả, không phải sự thật, tôi sẽ tin cô. Chê y khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt nhưng nụ cười lại phai nhạt dần. Không cần thiết, cô lắc đầu, âm thanh nhẹ nhàng như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Mấy tháng nay anh chơi cũng đủ rồi chứ. Vừa khéo chuyện này xảy ra, anh cũng nên kết thúc đi thôi. Sự trả thù của hắn đã cực kỳ thành công rồi. Hắn khiến cho cô trầm luân trong tình yêu. Nhưng hiện tại cô chỉ thấy tuyệt vọng. Cô sẽ không nói cho hắn biết, bởi vì đây là tôn nghiêm duy nhất còn sót lại của cô. Kết thúc, ly hôn, để cho cô ở cùng Giang Tây Long. Đúng thế thì thế nào? Anh ấy tốt hơn anh nhiều. Lăng Ý giận dữ, hắn nói liền ba chữ. Tốt, cô đã nghĩ như thế tôi liền tác thành cho các người. Hắn kéo mạnh tay cô lôi ra ngoài. Người làm nhìn thấy hắn như vậy, không ai dám đứng ra ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lăng Ý, anh buông tôi ra. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Sức lực của hắn rất lớn. Tay cô đau đớn. Tôi đưa cô đi gặp người cô yêu. Hắn nhét cô vào bên ghế phụ, chạy qua bên kia lên xe. Khóa cửa, lái xe, dùng sức đạp chân ga. Tốc độ của hắn đi rất nhanh. Mấy lần suýt đâm phải xe người khác, hắn đều kịp thời đánh lái tránh đi. Tim Lê Cảnh Trí như muốn nhảy lên cuống họng. Chấm, Lăng Ý, anh điên rồi. Phải, tôi điên rồi. Hắn điên nên mới cố giữ cô bên người. Hắn đạp mạnh ga một cái. Lê Cảnh Trí hét lên. Chẳng mấy chốc xe đã đến dưới bãi đỗ xe của công ty nhà họ Giang. Đã qua giờ làm việc. Nơi này gần như không có người. Giang Tây Long chắc hẳn đang tăng ca. Chê y phòng làm việc vẫn sáng đèn. Lăng Ý mở dây an toàn của cô, nắm chặt cằm cô hướng lên trên. Nhìn thấy không, anh ta vẫn còn đang ở bên chê y. Không phải cô rất muốn gặp anh ta sao? Đồ điên, cô dùng sức đẩy tay hắn. Không muốn dây dưa với hắn ở đây. Nhưng sức lực của hắn quá lớn, cô căn bản không thể nào thoát được. Cằm cô bị hắn nắm đến đỏ ửng. Ngay cả sờ, tôi cũng không được sờ. Còn Giang Tây Long hắn muốn làm gì thì làm sao? Vậy thì tôi càng muốn làm gì đó mới được. Hắn buông lỏng tay tên cằm cô nhưng lại di chuyển xuống phía quần áo bên dưới. Hắn dùng sức một cái. Bộ quần áo ở nhà mỏng manh bị xé rách lộ ra một mảng lớn. Chê y ngực cô vẫn còn lưu lại mấy dấu hôn đỏ chót khiến hắn nhói mắt. Cách chương.